Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, chương 1088. Theo dõi. Trương Dương cười khan một tiếng nói: "Ta này không gọi tâm kế, là mưu trí." Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói: "Quỷ ngươi sẽ tin ngươi, như là người như ngươi, đầy trong đầu đều là tâm kế." Trương Dương còn có thể nói cái gì? Hắn bất đắc dĩ nhún vai nói: "Các ngươi mau trở về đi thôi, người kia đều nhanh đi, ta phải nhanh theo sau." "Dương ca, chính ngươi cẩn thận một chút." Trì Hinh Nhiên đối Trương Dương lại nói một lần. Tiểu Tĩnh thấy cảnh này lôi kéo Dịch Lâm Lâm liền rời đi. Thấy cảnh này, Trương Dương cười cười, sờ sờ Trì Hinh Nhiên đầu, liền nhanh lên đuổi theo. Tiểu lưu manh đầu mục trên đường vẫn như cũ là thận trọng, chỉ chốc lát còn hướng đằng sau nhìn một chút, làm cho Trương Dương không thể không tìm địa phương lặng lẽ trốn đi, nhắm mắt theo đuôi theo sau. Hắn động tác này càng làm cho Trương Dương xác định gia hỏa này khẳng định là bị người sai xử. Trương Dương trên đường nghe một chút, mua một cái mũ, từ phía sau lặng lẽ đi theo, vẫn luôn chờ ra trung tâm thương mại. Tiểu lưu manh ngồi một chiếc xe rời đi, Trương Dương cũng thuận tay đón một chiếc xe, đi lên đồi lái xe nói: "Trước mặt chiếc xe kia, nhanh lên đuổi theo." Lái xe sư phụ Hồ Nghi nhìn Trương Dương một chút, Trương Dương trực tiếp theo tay trong túi quần lấy ra 100 nguyên tiền mặt nói: "Thiếu đi bổ khuyết thêm." Lái xe sư phụ mỉm cười, đánh lên biểu vội vã vội vàng đi theo chiếc xe kia đằng sau. "Quét đại, đằng sau người kia có vẻ như theo chúng ta a." Tiểu lưu manh xe trên, hắn xuyên qua kính chiếu hậu nói: "Quét đại nghe nói như thế, quay đầu nhìn thoáng qua nói: "Không có khả năng a, ta trên đường đi đều không nhìn thấy có người đi theo ta à, dọc theo con đường này." Hắn vẫn luôn chú ý đến đằng sau, làm sao lại có người đi theo hắn đâu. "Không cần lo lắng, khả năng chỉ là tiện đường." Quách đại tự tin nói: "Ta trên đường đi đều cẩn thận, sẽ không có người cùng lên đến." Lái xe tiểu đệ nghe nói như thế, nhẹ gật đầu nói: "Có thể là ta nhìn lầm đi, ta vẫn là tiếp tục mở đi." Tiểu đệ biết đã đại ca đều nói như vậy, hắn cũng không có cái gì muốn nói. Qua không lâu, chiếc xe kia một đường mở đến Cùng Đông khu, cuối cùng dừng ở Cùng Đông khu một cái cửa quán bar. Trương Dương không nghĩ tới đoạn đường này thế nhưng đến Cùng Đông khu. Hiện tại thời gian này đã là buổi tối, nếu như bọn họ biết ta cùng đi theo lời nói, nói không chừng đều đã phái người chờ ta. Trương Dương do dự một hồi, đối lái xe sư phụ nói: "Tiếp tục theo sau đi." Lần này đến phiên lái xe do dự, gia hỏa này cùng trước mặt cái kia sẽ không là hát đôi a. Làm ta vẫn luôn đuổi tới một cái không ai địa phương, sau đó ăn cướp. Nghĩ như vậy, người tài xế kia tốc độ xe liền trở nên chậm, mà trước mặt chiếc xe kia lúc này cũng sắp ngừng lại. Trương Dương vừa nhìn đối phương muốn dừng lại, nở nụ cười, cái này tài xế thật đúng là một cái lão thủ a. Khoảng cách này vừa vặn, sẽ không bị bọn họ phát hiện. Hắn trực tiếp xuống xe nói: "Đa tạ." Lái xe căn bản không có đi nghe Trương Dương cho hắn nói lời cảm tạ, vừa quay đầu trực tiếp liền rời đi. Trương Dương cười ha ha: "Chạy nhanh như vậy, là lo lắng ta đem tiền lại đòi về sao?" Trương Dương nhìn sau khi hắn rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại thế giới này, tín nhiệm thật là càng ngày càng chân quý đồ vật. Trước mặt chiếc xe kia dừng lại về sau, xe trên tiểu đệ xuống xe nhìn thoáng qua, vừa rồi chiếc xe kia không có theo tới, thở dài một hơi nói: "Lão đại liền tại bên trong, ngươi bây giờ đi vào đi." Quách đại xuống xe, nhìn chung quanh một chút đi quán bar. "Đây không phải Bạo Tẩu tộc quán bar sao?" Trương Dương nam nam tự nói. Bất quá Bạo Tẩu tộc đã sớm không có, Trần Thành đều vượt qua không buồn không lo sinh hoạt, Trương Dương suy tư một hồi. Hiện tại cái này bạo tẩu tộc khả năng tại Hàn Bang thủ hạ. Nếu như là Hàn Bang thời điểm, như vậy cho hắn thêm chút phiền phức, tìm điểm việc vui, liền đương nhiên, dù sao tại Lưu Ly thành phố, Trương Dương mấy cái đại lão cấp nhân vật đều biết, nhìn thấy tiểu lưu manh đầu mục đi vào, Trương Dương mang tới mũ, cũng đi theo đi vào, thời gian này, liền đem chính náo nhiệt đâu. Trương Dương trả tiền, tìm một cái bàn lẳng lặng ngồi xuống. Lão đại ở nơi đó đâu? Quách đại đi đến quầy trên hỏi. Ở trên lầu chờ đây. Phục vụ viên nói. Quách đại một chút đầu. Thẳng lên lầu. Trương Dương nhìn thấy hắn lên lầu thời điểm. Đem vành nón giảm thấp xuống một chút. Hiện tại cái này bạo tẩu tộc bị Hàn Bang khống chế về sau. Không biết ai trở thành trong đó khôi lỗi. Trương Dương trong lòng một cái. Đã đối phương thành khôi lỗi. Nói không chừng cũng có thể làm ta khôi lỗi. Đến lúc đó. Nếu như Hàn Bang người. Hoặc là Hàn tự ý về sau tìm đến sự tình. Trong tay hắn cũng có một tay át chủ bài. Nghĩ tới đây. Trương Dương cũng đi theo tên côn đồ kia đi tới. Hắn một đường thận trọng. Cũng không có người để ý đến hắn. Trên đường người nhìn thoáng qua Trương Dương. Nhìn hắn đem chính mình che chắn như vậy che giấu. Đều cho rằng hắn là tới này cái địa phương chóc gian. Dù sao đến quán ba chóc gian người cũng không ít. Chuyện như vậy. Có không phải là không có nhìn thấy qua. Có người nhìn thấy Trương Dương thời điểm. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tự nhủ nói. Chính là đáng thương. Lại có người bị xanh biếc. Trương Dương đi theo Quách Đại đằng sau. Căn bản cũng không có thời gian đi chú ý người chung quanh đang nói cái gì. Hắn nhìn thấy Quách tiến nhanh một cái phòng. Cửa ra vào thì là đứng hai cái canh cổng. Trương Dương nghênh ngang đi tới. Uy, ngươi là làm cái gì? Nơi này là giám đốc văn phòng. Canh cổng đối với Trương Dương nói. Đi nhanh lên, đi. Trương Dương mỉm cười nói, giám đốc không có nói qua sao? Ta là mới tới phỏng vấn. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ là làm cái gì còn không biết sao? Đến phỏng vấn, ngươi khi dễ ai đây? Xéo đi, chúng ta nơi này không khai thu công nhân viên mới. Đeo kính đen đại hán khoát tay chặn lại nói. Trương Dương nhìn hắn khoát tay làm cho người ta rời đi. Hắn bắt lại tay của người kia, một cái cầm nã trực tiếp đem đại hán đè xuống đất. Đại hán kêu rên một tiếng, một người khác nhìn xem màn này, sửng sốt một chút, vội vàng lấy ra cướp tới. Trương Dương một chân đá bay súng lục của hắn, thuận thế mò được trong tay của mình. Trương Dương cầm súng ngắn nhắm ngay đầu của hắn nói, không cần nói, cũng không cần lớn tiếng ồn ào. Ta lo lắng sẽ cướp có ngươi biết không? Người kia nhìn họng súng đen ngòm. Ngốc trệ nhẹ gật đầu. Nơi này lúc nào có mang tay tốt như vậy người? Ta đều nói ta là tới phỏng vấn. Các ngươi không tin nhất định phải làm cho ta bộc lộ tài năng. Trương Dương hừ một tiếng nói. Hiện tại tin tưởng đi. Tin tưởng, tin tưởng. Hai người chăm miệng một lời nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Thu hồi súng ngắn nói, nếu nói như vậy, ta liền trực tiếp tiến vào. Đại ca, ngài mời, hắn cười hắc hắc, đối Trương Dương nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.